Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 38, truyền thông. Wigan Athletic vs West Bromwich Albion. Trận này League One thi đấu chịu đến không ít quan tâm. Không chỉ là bởi vì Wigan Athletic gần nhất thành tích rất tốt, càng nhân làm đối thủ là West Bromwich Albion. Từ giải đấu bắt đầu đến hiện tại, dòng dã 8 cuộc tranh tài, West Bromwich Albion đều vẫn không có thua quá bóng. Giải đấu đầu bảng vị trí rất dễ thấy. Rất nhiều truyền thông đều đang chăm chú. West Bromwich Albion đến cùng lúc nào mới thất bại trên một hồi bóng. Dù sao biểu hiện của bọn họ quá hung hăng. Trung lập truyền thông đều đối với cái này cảm thấy hứng thú. Một nhánh đội bóng ở giải đấu bên trong biểu hiện được, liền nhất định sẽ có truyền thông thổi phồng. Truyền thông gặp quan tâm đội bóng bên trong biểu hiện thật cầu thủ, cũng sẽ quan tâm đội bóng cái khác tin tức. Có thể như quả đội bóng này biểu hiện quá tốt, thậm chí đạt đến 8 chàng giải đấu đều không có thất bại một hồi kinh diễm, bọn họ thì càng gặp quan tâm đội bóng biểu hiện thật cầu thủ. Đồng thời, cũng sẽ có chút căm thù trong lòng, chờ mong bọn họ lúc nào thua trên một hồi bóng. Trung lập truyền thông thái độ đều là như vậy. Vì lẽ đó Wigan Athletic bị rất nhiều truyền thông chống đỡ. Chống đỡ cũng không có nghĩa là xem trọng, nhưng ít ra Wigan Athletic rất có cơ hội. Bọn họ là sân nhà tác chiến, vẫn là một nhánh thăng hạng, thành tích cũng tốt vô cùng. Bọn họ là có cơ hội đánh bại West Bromwich Albion. Đối với rất nhiều truyền thông mà nói, Wigan Athletic là thần bí. Bọn họ mùa giải trước còn ở giải hạng tư Anh. Có rất ít truyền thông thực sự hiểu rõ Wigan Athletic. Chính là bởi vì không biết. Vì lẽ đó bọn họ càng là chờ mong Wigan Athletic có thể không đánh vỡ West Bromwich Albion bất bại kim thân. Wigan Athletic gặp có thế nào biểu hiện? Wigan Athletic có cái nào cầu thủ có thể ở thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc? Bọn họ có hay không đối với thắng lợi có lòng tin? Chờ chút, đối với League One sân bóng tới nói, thăng hạng Wigan Athletic là thần bí. Có thật nhiều có thể đi đào móc đồ vật. Bọn họ chờ mong, bọn họ hy vọng Wigan Athletic có thể sáng tạo kỳ tích. Đúng, sáng tạo kỳ tích, coi như là sân nhà tác chiến, có thể đánh bại West Bromwich Albion, vẫn như cũ là sáng tạo kỳ tích. Dù sao người sau chinh chiến League One sân bóng nhưng là mùa giải trước Premier League đội hình. Ở lúc trước, rất nhiều truyền thông đều thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Có càng nhiều fan bóng đá quan tâm đến thi đấu. Bán đứt League One tiếp sóng quyền Sky Sport đài truyền hình. Thậm chí muốn ở hoàng kim đoạn thời gian trực tiếp bổn trang League One thi đấu. Tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Đối với những này Wigan Athletic cầu thủ đều biết một ít. Duo không cho phép bọn họ đàm luận những câu chuyện này. Này gặp cho cầu thủ mang đến áp lực. Có thể càng là không cho phép, bọn họ lén lút đàm luận liền càng nhiều. Mỗi cái cầu thủ đều chờ mong thi đấu. Không ai không nghĩ ra tên. Tham gia thi đấu chịu đến quan tâm càng nhiều, bọn họ liền càng là hưng phấn. Đương nhiên, loại này hưng phấn cũng sẽ mang đến không ít áp lực. Lê ông, người ngày mai gặp thủ phát, căng thẳng sao? Huấn luyện sau khi, Brackin đùa giỡn hỏi, Lê ông thô thở hai cái, mới vừa vây quanh sân bóng chạy vài vòng, coi như là hắn cũng có chút mệt mỏi. Ta thật hy vọng nhanh hơn thi đấu mở ra bắt đầu. Đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Thật sao? Lê ông, người giỏi quá. Brackin một mặt hưng phấn nói. Lê ông chính nghi hoặc, liền nhìn thấy Brackin hướng về Ellington vẫy tay. Vui vẻ nói. Nathan, ta thắng. Ta liền biết Lê ông sẽ nói như vậy. Ha ha, nhớ tới phải trả cho ta 50 bảng. Ellington một mặt phiền muộn hướng Lê ông oán giận. Lê ông, người liền không thể nói căng thẳng a. Lê ông lườm một cái. Các ngươi lấy ta làm tiền đặt cược. Nên giao nộp chút thu thuế chứ. Ngươi lại không phải chính phủ nước Anh. Brackin nói. Lê ông chăm chú nói rằng. Nhưng các ngươi là ở lấy ta làm tiền đặt cược. Không quan tâm các ngươi ai thắng ai thua. Ta đều giống như là gia lực. Được rồi. thuế suất cũng không cao. 20%, liền 10 cân đi, làm sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, liền 10 cân, ta tiền lương nhưng là toàn đội ít nhất. Lê Ông nói, hắn ở MU lúc là thanh niên hợp đồng, một tuần chỉ có 300 cân tiền lương. Chuyển nhượng đến Wigan Athletic, một tuần cũng chỉ có 1.000 cân. Hắn ký chính là lâm thời nghề nghiệp hợp đồng. Duo hứa hẹn ở nhìn hắn biểu hiện sau, lại ký kết chính thức hợp đồng. Vì lẽ đó hắn vẫn là cái này thu vào. Một tuần 1.000 cân, chính mình tiêu dùng là đầy đủ. Nhưng đúng là đội bóng bên trong thu vào ít nhất. Liền ngay cả mùa hè bên trong mới tiến vào đội chủ lực thay thế bổ sung hậu vệ cánh Rutan Ban. Đều so với hắn tiền lương cao. Được rồi, người thật đáng thương. 10 cân liền cho ngươi. Brackin đồng tình nói. Khà khà, ta liền là của ta. 10 cân cũng là của ta. Lê Ông chuyện đương nhiên đạo. Loại vẻ mặt này xem Ellington cùng Brackin phi thường phiền muộn. Thật giống như chịu thiệt chính là Lê Ông như thế. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là chuyện cười đánh cuộc một cái. Brackin oán giận cú. Lê Ông, ta cũng không biết, ngươi lại như thế tham tài. Ngươi một tuần nhưng là có 7,500 cân. Là ta gấp 7 còn nhiều. Ngươi đương nhiên không biết 10 bảng tầm quan trọng. Lê Ông khinh thường nói, 10 cân cũng là tiền a. Đi tới thế giới này sao? Lê Ông kỳ thực cũng không thiếu trả tiền. Một tuần mấy trăm, tiến lên cân tiền lương. Đầy đủ hắn tiêu dùng. Có thể kiếp trước quá như vậy túng quẫn. Hắn biết tầm quan trọng của tiền. Nhiều 10 cân là 10 cân. Đó là hắn tiền. Ai còn hiềm nhiều tiền a? Ba người hàn huyên vài câu. Liền lại vùi đầu vào đội bóng trong khi huấn luyện. Buổi chiều chính là cùng West Bromwich Albion thi đấu. Buổi sáng ngoại trừ theo lệ chạy ngoài vòng tròn. Cũng chỉ là huấn luyện dưới chuyền bóng. Làm một ít tiểu phối hợp phương diện huấn luyện. Để cầu thủ khôi phục thật trạng thái. Chuẩn bị buổi trưa thi đấu. Lập tức sẽ thi đấu. Lê Ông nói không sốt sắng là giả. Có điều hưng phấn là chiếm đại đa số. Mười mấy ngày không có tham gia thi đấu. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa còn có Sky Sport trực tiếp thi đấu. Hắn cảm giác huyết dịch cả người đều bốc cháy lên. Loại kia hưng phấn là thấu ở trong xương. Trên buổi trưa đối với hắn mà nói đều là sống một ngày bằng một năm. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Chiều hôm qua, Duo tuyên bố thi đấu danh sách lớn. Lê Ông xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Tin tức này để Lê Ông rất cao hứng. Hắn gọi điện thoại nói cho cách xa ở Munich cha mẹ. Còn nói cho Laura, thậm chí là Fletcher. Hy vọng người quen biết đều nhìn chính mình thi đấu. Này vẫn là hắn lần thứ nhất có cơ hội ở đại đài truyền hình lộ diện. Nếu như mình biểu hiện được, sau trận đấu sẽ có hay không có rất nhiều phóng viên phỏng vấn chính mình. Đến thời điểm muốn nói cái gì? Lê Ông biết nghĩ như vậy là không đúng vậy. Nhưng trong đầu đều là không tự chủ được xuất hiện những thứ đồ này. Hắn nhịn xuống không nghĩ nữa. Nhưng cũng rất khó chân chính không nghĩ. Hắn chỉ có thể nỗ lực vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Manchester City Brown cao ốc. 20 tầng một gian văn phòng. Nơi này là Manchester báo thể thao tổng bộ. Chủ quản biên tập Hollock chính đang kiểm tra trong máy vi tính một văn kiện. Mặt trên đánh dấu một ít liên quan với Wigan Athletic câu lạc bộ tư liệu. Cùng với mùa giải này Wigan Athletic một ít biểu hiện cùng đưa tin. Wigan Athletic, League One nhân tài mới xuất hiện. Thành tích cũng không tệ lắm. Cũng là Manchester quận đội bóng. Hollock thấp giọng tự nói. Bọn họ gần nhất có chút sức ảnh hưởng. Andy Ridle rất tốt. Đúng là đáng giá đưa tin. Đối với cơ bản dục truyền thông tới nói. Một nhánh đội bóng có hay không đáng giá đưa tin. Muốn xem đội bóng sức ảnh hưởng. Tỉ như một nhánh không phải nghề nghiệp giải đấu đội bóng. Coi như thành tích cho dù tốt. Cũng căn bản không đáng đưa tin. Mà một nhánh Premier League. Coi như thành tích lại kém. Vậy cũng là Premier League. Sức ảnh hưởng là tương đương rộng rãi. Wigan Athletic, League One đội bóng, phổ thông League One đội bóng, rất khó vào Hollock pháp nhãn, trừ phi tình huống đặc biệt. League One đội bóng cùng thi đấu, căn bản không đáng chiếm cứ một điểm trang báo. Một vòng đấu nhiều nhất đưa tin một ít kết quả, lại nói một chút thể hiện xuất sắc cầu thủ. Cũng chỉ là như vậy. Đương nhiên cũng có mấy chi League One đội bóng. Đáng giá Manchester báo thể thao phái chú phóng viên đặc biệt đi phỏng vấn. Tỷ như West Bromwich Albion, tỷ như Norwich, tỷ như West Ham United. Nhưng trong đó khẳng định không có Wigan Athletic. Có điều 8 vòng quá khứ, Wigan Athletic xếp hạng người thứ 4. Thậm chí so với West Ham United thành tích còn tốt hơn. Như vậy đội bóng đã đáng giá quan tâm một hồi. Cũng chỉ là đáng giá quan tâm. Phái ra cái phổ thông phóng viên đi phỏng vấn một hồi. Nhìn có hay không đặc biệt tin tức. Đây chính là Manchester báo thể thao đối xử phổ thông đội bóng thái độ. Ngược lại không là bọn họ có bao nhiêu ngạo mạn. Manchester báo thể thao sức ảnh hưởng bao trùm toàn bộ châu Âu. Có quá nhiều thi đấu. Cầu thủ cần đưa tin. Chỉ là Premier League thì có 20 chi đội bóng. Nước Anh phương diện quốc tế thi đấu cũng có rất nhiều. League One phổ thông đội bóng liền căn bản chăm sóc không tới. Bọn họ chỉ tuyển chọn sức ảnh hưởng khá lớn tin tức đi đưa tin. Như vậy mới có thể làm cho độc giả, fan bóng đá cảm thấy hứng thú. Có thể lần này không giống. Wigan Athletic nghênh chiến chính là West Bromwich Albion. Thua trận thi đấu cố nhiên không có gì. Vạn nhất thắng được thi đấu. Vậy thì là cần dùng một phần trang báo tự thuật đại tin tức. Đến thời điểm không có dưới cờ phóng viên ở sao được. Manchester báo thể thao cũng sẽ không bắt chước lời người khác. Hollock sau khi suy tính. Gọi tới năm ngoái người mới phóng viên Alexia. Alexia tốt nghiệp từ Munich Đại học. Đi tới Manchester báo thể thao công tác sau. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Nữ nhân này dung mạo rất đẹp đẽ. Nữ nhân xinh đẹp thường thường có thể làm được rất nhiều nam nhân không làm được sự tình. Cho nên nàng bị được coi trọng. Ở năm trước đã vượt qua thực tập giai đoạn. Trở thành chính thức thể dục phóng viên. Có thể nàng vẫn không có chuyên môn đơn độc đi phỏng vấn kinh nghiệm. Cho nàng cái cơ hội đi. Nếu như tìm tới không sai đề tài. Sau đó liền có thể chân chính một mình chống đỡ một phương. Hollock quyết định ra đến. Chỉ chốc lát sau, Alexia đẩy cửa mà vào. Hollock nói rồi nàng lần này công tác. Cũng nghiêm túc nói. Đây là ngươi lần thứ nhất đơn độc đi ra ngoài phỏng vấn. Jack cùng Eric gặp theo ngươi. Kinh nghiệm của bọn họ rất nhiều. Tuy rằng chỉ là nhiếp ảnh gia. Nhưng thời khắc mấu chốt thật nhắc nhở ngươi một vài thứ. Alexia một mặt mừng rỡ. Lập tức nói. Hollock tiên sinh. Cảm tạ. Ta sẽ cố gắng. Là một người vừa trở thành chính thức công nhân phóng viên. Có thể có đơn độc phỏng vấn cơ hội. Thứ này cũng ngang với là thăng chức. Nếu như có thể làm tốt lắm. Trở về sau đó nhất định sẽ rất nhiều tân cơ hội. Loại này kỳ ngộ nhưng là rất ít. Alexia tự nhiên rất vui vẻ. Nàng cảm giác mình tiền đồ sán lạn. Trực đi ra văn phòng khung thành. Alexia mới bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng. Tự nói. Wigan Athletic. Wigan đội bóng. Gần nhất thật giống có ở nơi nào nghe được. Chấm ngoặc kép. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.